Đạo Chu, chương 37, Gara vs Rockley, góc truyện audio.com. Không biết cái tên đầu gáo dựa đó dùng đòn tấn công gì. Kankuro đứng ở trên cao nhìn xuống, khóe miệng hắn nhếch lên nở một nụ cười, nhưng chắc chắn nó không thắng được Gara đâu. Cái này thì chưa chắc, một giọng nói vang lên khiến cho hai người Temari cùng với Kankuro giật mình. Họ hoảng hồn không nghĩ ra được tại sao Uzumaki Naruto trong lúc này đã ở bên cạnh họ. Điều này làm cho họ lo lắng. Naruto tiếp cận bọn họ mà không để bọn họ phát hiện này chẳng phải nói Naruto nếu như ra tay ám sát bọn họ cũng rất dễ dàng sao? Tất nhiên đây chỉ là trường hợp nói quá vì hiện tại họ buông lỏng cảnh giác so với chiến đấu nhiều. Bàn tay Naruto đặt lên trên lan can tiến gần bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp Naruto. Temari, không ngại tôi ở gần nơi này chứ? Thằng nhóc này thật đáng ghét. Trong lòng Kankuro thầm hận khẽ cắn răng một cái. Nga, Temari hơi ngẩn ra một chút, khóe miệng hơi nhếch lên sau đó lại nhìn xuống phía dưới đài cao. Đôi mắt thiếu nữ trở nên sắc bén. Thầy, Kakashi, Naruto như vậy được chứ? Sakura có chút lo lắng đưa tay đặt ở miệng, đôi mắt chăm chú nhìn về phía Temari cùng với Naruto. Hiện giờ, Naruto lại có người mình thích không hiểu sao Sakura cảm giác có hơi hụt hẫng. Cô nhóc vội vã lên tiếng nói. Hình như đối phương lớn tuổi hơn Naruto, còn là ninja làng cát. Ai, Hatake Kakashi thở dài ra một hơi đồng thời thầm nghĩ. Chẳng lẽ thằng nhóc thiếu thốn tình yêu cha mẹ nên thích người lớn tuổi hơn mình? Hắn nhớ đến mấy cuốn tiểu thuyết có nhắc đến những người thiếu tình yêu của mẹ thường có sở thích đối với những người lớn tuổi hơn mình. Điều này hết sức bình thường cộng thêm thằng nhóc được di truyền từ thầy Minato thích nữ nhân bạo lực. Temari thấy được Naruto có chút ngẩn người vì mình. Cái nhìn từ đôi mắt u buồn Naruto làm cho cô nhóc cảm giác xấu hổ và kỳ quái. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện thì đột nhiên Naruto nói. Nguyên Trinh tinh khiết tựa Bạch Liên, thiếu nữ phong quốc Mỹ tự tiên, kỳ Mỹ thanh tao nan bất khuất, cương nghị bất khuất ẩn nhu mì, vạn nhân vọng tưởng Mỹ nhân tâm, nan đắc Mỹ nhân tâm, nan, nan, nan, phì, nghe được lời này thì Temari hơi ngẩn ra sau đó khẽ cười một tiếng. Nàng quay ra nhìn về phía Naruto mà khẽ nhếch đôi môi hồng. Không nghĩ tới ninja làng lá lại thú vị như vậy. Thực lực không tệ lại biết làm thơ. Vừa nói nàng vừa nhìn về phía Kankuro nói. Xem ra nam nhân làng lá thực sự so với nam nhân làng cắt mạnh hơn. Vẻ mặt Kankuro co quắp. Hắn cũng chỉ có im lặng không nói gì. Temari cảm giác không thú vị lắc lắc đầu. Cô nàng quay ra nhìn về phía Gara thấy được hai người đã bắt đầu giao đấu. Nàng tự tin cười quay ra nhìn về phía Naruto nói. Cậu ta, chấm, tốc độ cũng nhanh đấy nhưng cú đá lại không có gì đặc biệt. Hi hi, chẳng thể nào là đối thủ Gara đâu. Ta không nghĩ như vậy. Naruto cười nhạt lên tiếng nói đồng thời nụ cười khiêu khích khích nhìn về phía Temari. Xem ra Temari, nàng rất có tự tin về người đồng đội của mình. Tất nhiên rồi, Gara là người mạnh nhất trong ba người chúng ta. Một tay chống eo, Temari ươn ngực dùng vẻ mặt khiêu ngạo nhìn về phía trước. Nàng nói với vẻ mặt tràn đầy tự tin. Sự phòng ngự Gara là tuyệt đối. Không ai có thể tổn thương Gara. Cậu ta sợ rằng chưa chạm được vào vạt áo Gara đã thua trận. Vậy sao? Khuôn mặt Naruto đã biến thành kiêu ngạo, một tay ôm ngực và một tay sờ cằm của mình. Cô gái xinh đẹp của làng cát, nếu không chúng ta đánh cược đi. Đánh cược, Temari ngạc nhiên nhìn về phía Naruto. Đúng vậy, đánh được, Naruto ngước nhìn về phía sân đấu. Cát từ trong hồ lô phía sau lưng Gara di chuyển cực kỳ kín kẽ. Dù Rockley cố gắng thế nào cũng bị đám cát phủ che kín ngăn lại công kích. Mỗi cước mỗi quyền đều bị hạt cát bảo vệ đem công kích hóa giải. Naruto mở miệng cười, nàng không phải nói rằng đồng đội nàng có phòng ngự tuyệt đối sao? Ta dám cá rằng Rockley, cậu ta có thể đột phá phòng ngự và tổn thương đến đồng đội nàng. Thế nào, dám đánh cược sao? Được rồi, Temari lên tiếng chấp nhận tuy thế nhưng nàng cười thật sâu. Vậy tiền đặt cược là gì? Naruto theo thói quen sờ cằm mình. Sau đó hắn nghiêng đầu cười nói. Nếu như ta thắng, nàng cho ta thơm một cái như thế nào? Hừ, vậy nếu ta thắng thì sao? Temari hơi chần chờ một chút rồi nhăn mày hừ lạnh một tiếng. Vậy ta để cho nàng thơm ta một cái. Naruto nhún nhún vai cười nói. Thế nào rất công bằng đi. Chấm, Temari hơi ngẩn ra, ngay sau đó cô nàng cười lạnh nói. Thật đúng là công bằng a. Ở một bên, Kankuro dùng khuôn mặt đắng chát nhìn về phía hai người tán tỉnh. Hắn thực sự cảm giác mình giống như một cái bóng đen đối với hai người. Vậy nếu ta thua ta sẽ chịu trách nhiệm làm hướng dẫn viên du lịch làng lá cho nàng như thế nào? Hai vai Naruto nhún nhún. Hắn cười nói, hơn nữa, đến lúc đó chi phí toàn bộ ta ra như thế nào? Được rồi, Temari mỉm cười, hai tay chống eo gật đầu kiên định. Đánh cuộc, ta chấp nhận, đến lúc đó thua, cậu đừng có chạy mất. Ha, Naruto ha một tiếng đồng thời tin tưởng nhìn về phía hai người Rock Lee và Gaara. Hắn thấy được Gaara có thực lực rất mạnh nhưng Lee cùng không kém. Mặc dù Naruto cảm giác được Gaara rất giống hắn nhưng Naruto cũng cảm giác Lee không tồi. Hiện tại Lee chưa mở ra bát môn độn giáp mà thôi. Một khi mở ra, thực lực Lee rất có thể tăng theo cấp số nhân. Nhìn thấy Lee liên tục thở dốc, Temari tự tin mỉm cười. Thấy chưa, cho dù tốc độ cậu ta rất nhanh nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Kankuro chảy mồ hôi hột nhìn về phía cảnh này. Lần này cậu thua chắc rồi. Nếu cậu ta chỉ biết mấy đòn tấn công băng tay chân thì chẳng ăn nhằm gì với Gaara đâu. Vì cắt đó hoạt động độc lập với ý chí của Gaara. Nó biến thành tấm khiên và bảo vệ nó. Đôi mắt Kankuro cũng biết thành ngưng trọng. Chính vì thế cho tới bây giờ chưa có một ai làm cho nó bị thương. Lee, tháo chúng ra đi. Maito Gai đưa ra bàn tay ra hiệu đối với dọc Lee. Nhưng thầy Gai ơi, chẳng phải chỉ những lúc, Rock Lee ngạc nhiên đưa tay lên lớn tiếng hỏi lại, bảo vệ nhiều người quan trọng của mình mới được sử dụng sao ạ, không sao. Maito Gai nở nụ cười với hàm răng trắng bóng và ngón cái giơ lên. Ta cho phép, a ha ha, Rock Lee bắt đầu nở nụ cười hạnh phúc, hắn đem những vật đeo sức nặng trên người mình dần dần cởi bỏ. Thân thể cậu nhóc đứng thẳng. Hay lắm, từ giờ trở đi mình sẽ chuyển động nhanh hơn. Vô ích, Kankuro nở nụ cười tự tin đáp lời. Ngay ở bên cạnh Temari cùng đồng ý nói. Hừm, chỉ tháo vài miếng cân nhẹ hều đó mà đòi chọc thủng cát của Gaara sao? Ý nghĩ thật ngây thơ. Vậy mà chưa làm cho đám người nói hết thì tốc độ Rock Lee đã bộc phát. Tốc độ này nhanh đến khủng khiếp. Những cú đấm và những cú đá trực tiếp áp sát gần Gaara và gần như đả thương được Gaara. Lúc này tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, mắt thường khó mà theo kịp được. Bang, chỉ trong khoảnh khắc ngắn, Gaara bí Lee một cước gót thẳng vào đầu làm cho đầu bị nện xuống phía dưới. Đồng thời bàn chân Lee cũng lướt qua khuôn mặt Gaara để lại một vết sẹo trên má. Kankuro cũng đổ mồ hôi hột. Hàm răng hơi cắn một cái. Lý nào, không thể tin được, vẻ mặt Temari biến thành kinh ngạc. Cậu ta vậy mà có thể làm bị thương Gaara. Nàng chưa kịp phản ứng gì nhiều thì cảm giác bên má hơi lạnh lẽo. Chụt, Naruto đã trực tiếp hôn trộm nàng một cái. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn về phía Naruto thì thấy được Naruto cười nói. Ta chỉ lấy phần thưởng của mình thôi. Tiêu rồi. Kankuro đột nhiên nói làm cho Naruto ngạc nhiên. Hắn quay ra nhìn về phía Kankuro thì thấy được vẻ mặt hoảng hốt của Kankuro. Theo sau đó hắn thấy được khuôn mặt đang vỡ ra của Gaara. Cắt từ đó chảy ra. Trên khuôn mặt Gaara xuất hiện nụ cười kích động tràn ngập lạnh lẽo. Kankuro nói, giờ mà bị Gaara bắt được thì hắn sẽ bị vờn và giết chết đấy. Áo giáp cắt sao? Naruto hơi ôm tay trước ngực, ngay sau đó hắn mở miệng nói với Temari, ta cảm giác được cậu ta rất giống ta. Đôi mắt đó, trong người cậu ta giống như có một thứ gì đó giống như ta vậy. Vừa nói Naruto vừa đưa lên bụng của mình, vẻ mặt mang theo buồn bã và cô đơn. Lẽ nào, Temari ngạc nhiên nhìn về phía Naruto. Ngay sau đó cô nàng nghĩ đến việc gì lập tức đem miệng ngậm lại không có nói nữa. Lúc này, Rockly đã cởi bỏ đám dây ở trong tay. Thân mình nháy mắt biến mất. Hắn tung ra một cú đá thẳng cằm của Gaara đem hắn đánh bay lên không trung. Cơ thể Rockly cũng theo đó vọt tới không trung. Đám vải màu trắng từ cánh tay Lee bắt đầu thoát ra cuốn chặt lấy Gaara, sau đó đem Gaara bó thật chặt. Lee theo đó ôm chặt lấy Gaara. Cả hai người quay tròn và Lee ấn đấu Gaara thẳng xuống phía dưới mặt đất. Phanh, một cú va chạm nổ mạnh, bụi mù bắn tung tóe. Cách chương.